Chương 1883, Tam Xoa Kích. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh, sau đó một khắc, bộc phát ra vô số tiếng cười tơ y ha ha ha, nơi nào đến tiểu tử, dám đến uy hiếp chúng ta, đoán chừng là từ cái nào xa xôi tinh vực xuất thân tiểu tử đi, không biết chúng ta lợi hại. Có ý tứ, có ý tứ. Yến Kình, ngươi lời nói xem ra vô dụng à, bị một tên tiểu tử niệm ai. Tờ hờ ớt tờ lan em chúng ta Bắc Hải Điện đệ tử mặt im miệng, cái kia tên là Yến Kình đệ tử, quát lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt vô tận sát ý lấp loe đường. Tốt một cái cuồng vọng từ đại tiểu tử, đây là ngươi tự chịu diệt vong, chết cho ta cái kia Bắc Hải Điện đệ tử. The tờ ra y một tiếng, siêu một tiếng, một căn tam xoa kích xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, đối Sở Phong Miên đột nhiên đâm tới. Tam xoa kích hải thần chi binh, nghe nói cổ lão hải tộc hải thần, chính là cầm trong tay tam xoa kích, quét ngang hết thảy, đặt vững cổ lão hải tộc địa vị. Cho tới về sau thuần túy nhất hải tộc, sở tu, chính là tam xoa kích kích pháp. Cái này Yến Kình tam xoa kích vừa ra tay đột nhiên nhắm ngay Sở Phong Miên đâm tới một khắc, vô số sóng biển, trống giống ngưng tụ, hướng về Sở Phong Miên chấn áp tới. Cái này vô số sóng biển, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, đủ để là đem cuốn vào nó bên trong võ giả trực tiếp nghiền nát. Nhìn như tùy ý một kích, trong đó lại ẩn chứa vô cùng hung ác sát cơ. Phá cho ta Sở Phong Miên đều chẳng muốn nhìn cái kia Yến Kình một chút, tại cái này tam xoa kích phong mang quét sạch vô số sóng biển chấn ép lại đây một khắc, Sở Phong Miên mới đột nhiên xuất thủ. Hắn chỉ là tiện tay một trường, chính là ẩn chứa thủy tổ chín thức chi huy, ầm vang ở giữa biến thành một đạo to lớn chiến long chi chảo, quét ngang hết thảy. Cái kia tam xoa kích phong mang tính cả vô số sóng biển, tại đạo này chiến long chi chảo hoành kích trước mặt, đều là bị chấn vỡ nát, sức mạnh mạnh mẽ, đem cái kia Yến Kình đê u cho trực tiếp đánh lui ra ngoài. Cái gì cái kia Yến Kình bị buộc lui ra ngoài, trong ánh mắt đều là lộ ra kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt. Yến Kình, ngươi khác thật liền một cái dạng này tiểu tử đê u không thu thập được ra quá mất mặt. Ta nhìn ngươi cũng không xứng khi Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử. Ngay cả dạng này một cái tiểu gia hỏa đê ú không thu thập được đáng chết. Yến Kình nghe được một tiếng này âm thanh niệm ai, tức giận gầm thét lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên tức giận quát. Tiểu xuất sinh, ta không muốn động dùng ta thực lực chân chính, đây là ngươi bức ta hoành một tôn cổ lão hư ảnh, đột nhiên ngưng tụ ra hiện, bao phủ tại cái này Yến Kình phía sau, đây chính là hải thần hư ảnh. Tại cái này hải thần hư ảnh bao phủ phía dưới, Yến Kình thực lực chính là đột nhiên tăng lên vô số lần, tay hắn cầm tam xoa kích, lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Lần này thi triển mà ra, là một loại cổ lão kích pháp, chiêu chiêu hung ác, phong tỏa Sở Phong Miên bên người, để Sở Phong Miên không chỗ có thể trốn, lang liệt phong mang muốn đem Sở Phong Miên lúc này xé rách. Yến Kình giữ tợn gầm thét lên. Tiểu xuất sinh, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đây chính là ngươi thực lực chân chính, liền chút thực lực ấy. Cũng dám tơ y nhìn trộm ta tọa kỵ chết cho ta. Sở Phong Miên đột nhiên, tay giơ lên, đột nhiên một chỉ hướng về cái kia Yến Kình nhấn tới. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một chỉ, nhưng ẩn chứa trong đó phong mang, lại là kinh khủng đến cực điểm. Cái kia chung quanh phong tỏa Sở Phong Miên vô số tam xoa kích phong mang, đều bị chỉ điểm một chút phá. Một chỉ này mục tiêu trực chỉ Yến Kình, rơi vào Yến Kình trên thân. Phốc, cái này Yến Kình đê ú không cách nào ngăn cản Sở Phong Miên một chỉ này lực lượng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại sau lưng của hắn hải thần hư ảnh, đê ú bị một chỉ này lực lượng, chấn vỡ nát. Chết, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, cái này Yến Kình thân thể, đều là tại một chỉ này lực lượng phía dưới, ầm vang nổ tung lên, cả người đều là biến thành một đoàn huyết vụ, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, chết không thể chết lại. Đột nhiên Sở Phong Miên một chỉ, trực tiếp là đem cái này Yến Kình hành sát. Một màn này, để cái khác những Bắc Hải Điện đó đệ tử, đều là không có phản ứng lại đây. Đợi đến Bo Nở Ho phản ứng lại đây một khắc, Yến Kình sớm đã là bị hoanh giết, hải cốt không còn. Một chỉ giết Yến Kình, cái này Yến Kình thế nhưng là Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, giết bình thường cửu kiếp cổ đế, một chiêu liền có thể. Bây giờ bị người này một chỉ giết chết, người này rốt cuộc là ai giấu ở cái này vô tận tinh không bên trong. Rất nhiều bị thái cổ ngô công độ kiếp hấp dẫn lại đây võ giả yêu thần, mặc dù là thấy được này một đám Bắc Hải Điện đệ tử đến rồi, tạm thời lui đi, nhưng vẫn là muốn xem cái náo nhiệt. Thật không nghĩ đến lại là thấy được để Bo Nở Ho căn bản là không có cách tưởng tượng một màn này. Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, từng cái cơ hồ đều là cựu kiếp cổ đế bên trong quái vật, rất nhiều người cũng có thể cùng nửa bước thiên nhân cảnh, tranh tài một trận chiến nhân vật. Nhưng trước mắt này Yến Kình, lại là bị Sở Phong Miên một chỉ giết chết. Sở Phong Miên D.U. không hề sử dụng toàn lực, nhìn như hời hợt ở giữa, liền giết Yến Kình, để bọn họ đều là giật mình kêu lên. Dù sao cũng là ngay cả cái khác cùng là Bắc Hải Điện đệ tử cái khác mấy tên cựu kiếp cổ đế, D.U. không có phản ứng lại đây. Đáng chết ngươi lại dám giết Bắc Hải Điện đệ tử, giết nhất định phải giết hắn, đem hắn nghiền xương thành cho cái khác mấy tên Bắc Hải Điện đệ tử, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên tức giận quát. Đúng lúc này, Bo Nở Ho thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì cái kia cầm đầu Giang Sư Minh, đột nhiên động, bước ra một bước, đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Nhìn thấy Giang Sư Minh xuất thủ, Bo Nở Ho mấy người khác, đều là không dám ở nói chuyện. Tiểu tử, giết Bắc Hải Điện đệ tử, là tử tội. Ngươi là thuốc thủ chịu trói, vẫn là ta hiện đang xuất thủ giết ngươi, cái này Giang Sư Huynh mở miệng, liền là một loại cao cao tại thượng hương vị, như là xem người trong thiên hạ làm kiến hôi. Về phần Sở Phong Miên, giết Yến Kình, trong mắt hắn, cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến, tùy ý là hắn tùy ý nắm. Làm sao lại tới một cái nói mạnh miệng cái này Bắc Hải Điện đệ tử, từng cái thực lực chẳng ra sao cả, ngựa khí ngược lại là đủ lớn. Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Giang Sư Huynh đúng không hiện tại quỳ xuống, ta có thể tha qua mấy người các ngươi, không phải lời nói, hôm nay các ngươi đê ú cùng cái này vừa mới cái kia Yến Kình cùng một chỗ chôn cùng A tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia Giang Sư Huynh nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm tức giận, lấy thân phận của hắn, lúc nào bị người như thế mỉa mai qua. Vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Tại cái này mở miệng một khắc, cái này Giang Sư Huynh cũng là đột nhiên ngưng tụ linh lực xuất thủ. Trong tay hắn giống nhau là ngưng tụ một thanh tam xoa kích, hiển nhiên là hắn công pháp võ kỹ, cùng cái kia vừa mới xuất thủ Yến Kình như thế. Không qua bàn về trên thân khí tức, cái này Giang Sư Huynh khí tức, lại là so với Yến Kình mạnh mẽ trọn vẹn gấp 10 lần. Tam xoa kích phong mang, cũng là hoàn toàn khác biệt, sắc bén phong mang trực chỉ Sở Phong Miên mà đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.